là ai? Dương Niệm Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đầu bậc thang, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đi tới. Nhìn thấy nữ tử, Dương Niệm Tuyết vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đạo Huyền Nhất. Nữ nhân này vậy mà tìm tới chính mình. Đạo Huyền Nhất nhìn xem Dương Niệm Tuyết, hắn ở nơi nào? Dương Niệm Tuyết yên lặng. Đạo Huyền Nhất nhìn chằm chằm Dương Niệm Tuyết, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết đột nhiên cười nói, ngươi là như thế nào tìm tới ta sao? Đạo Huyền Nhất không nói lời nào, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ vô hình quyền thế trực tiếp bao phủ lại Dương Niệm Tuyết. Trong chớp nhoáng này, Dương Niệm Tuyết cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Lúc này Đạo Huyền Nhất, có thể là trạng thái đỉnh phong Đạo Huyền Nhất. Dương Niệm Tuyết đang muốn nói chuyện, cái kia Đạo Huyền Nhất đột nhiên một quyền băng hướng Dương Niệm Tuyết, một quyền này, nhanh như sấm sét, mang theo thao thiên oai. Nơi xa, Dương Niệm Tuyết hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái cầm kiếm người gỗ nhỏ xuất hiện tại trong tay nàng, ngay tại nàng muốn thôi động cái kia người gỗ nhỏ lúc, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Trước mặt nàng thời không trực tiếp trở nên mờ đi, mà Đạo Huyền Nhất một quyền kia lực lượng kinh khủng vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Làm Đạo Huyền Nhất cái kia quyền đi vào Dương Niệm Tuyết lúc, đã kinh biến đến mức mềm nhũn, một điểm lực lượng cũng không có. Hai nữ đều bối rối. Chuyện gì xảy ra? Hai nữ trong mắt đều là khó có thể tin. Lúc này, Đạo Huyền Nhất lại một quyền toát ra, quyền ra trong nháy mắt đó. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ nàng trên nắm tay tuôn ra, một quyền này, đủ để trời long đất lở. Nhưng mà qua trong giây lát, một quyền kia lực lượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại là mềm nhũn một quyền. Giờ khắc này, Đạo Huyền Nhất đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này nàng mới phát hiện, nơi này có chút quỷ dị. Dương Niệm Tuyết cũng phát hiện điểm này. Chỗ này không gian cùng bên ngoài giống như khác biệt. Lúc này, Đạo Huyền Nhất hai mắt chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt, nàng quanh mình không gian quyển như một loại nước gợn nhộn nhạo. Sau một hồi, dường như phát hiện cái gì, nàng chân mày cau lại. Một bên, Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Đạo Huyền Nhất, vẻ mặt có chút cổ quái. Trực giác nói cho nàng, này Đạo Huyền Nhất không phá được nơi này cấm chế. Cấm chế này khẳng định là cái kia thần bí các chủ làm. Có thể là, này Đạo Huyền Nhất cùng cái kia thần bí các chủ không phải nổi danh sao? Đúng lúc này, cái kia Đạo Huyền Nhất đột nhiên mở hai mắt ra, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia vô lượng thần xích xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, tay nàng cầm trường xích đột nhiên hướng phía trước liền là một đập. Này một thước hạ xuống, một điểm động tĩnh đều không có. Đạo Huyền Nhất hai mắt híp lại, vẻ mặt có chút khó coi, mà đúng lúc này, nàng dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay trường xích vội vàng hoành ngăn. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên đánh vào Đạo Huyền Nhất trường xích phía trên. Bành! Đạo Huyền Nhất cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, cuối cùng tầng tầng đụng ở trên vách tường, mà tường kia vách tường lại không hư hại chút nào, toàn bộ lầu thứ 9 liền một điểm động tĩnh đều không có. Bắn ngược. Nàng vừa mới vung ra cái kia một thước, toàn bộ bắn ngược cho chính nàng. Nhìn thấy một màn này, một bên Dương Niệm Tuyết vẻ mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Quá quỷ dị. Nơi xa, Đạo Huyền Nhất lau khóe miệng máu tươi, trong mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng. Lúc này, màn này Hiền cùng Lam Sơn cũng xuất hiện ở trong sân, làm thấy Dương Niệm Tuyết lúc, hai người đều là ngẩn người, màn này Hiền liền muốn xuất thủ. Mà một bên Lam Sơn lại ngăn trở hắn, sau đó ra hiệu hắn xem một bên Đạo Huyền Nhất. Mạc Hiền nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, làm thấy Đạo Huyền Nhất khóe miệng mang máu lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên cười nói, xem ra, này phòng sách chủ nhân không thích người khác tại đây bên trong động thủ. Đạo Huyền Nhất nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, nàng không tiếp tục ra tay, mà là hai mắt chậm rãi đóng lại, dần dần. Bốn phía không gian bắt đầu trở nên mờ đi. Rõ ràng, nàng là muốn phá giải nơi này không gian cấm chế. Mà màn này Hiền cùng Lam Sơn cũng phát hiện thời khắc này đặc thù, hai người trong mắt đều là mang theo một tia chấn kinh. Thần bí các chủ. Người các chủ kia, kỳ thật bọn hắn cũng đã gặp, Năm đó Tiên Bảo Các muốn ở chỗ này mở phân hội lúc, người các chủ kia đi tìm bọn hắn, yêu cầu bọn hắn cho cái thuận tiện. Bọn hắn tự nhiên không có như vậy mà đơn giản sẽ đồng ý, bởi vậy, bọn họ cùng người các chủ kia đánh một trận, kết quả là, hai bên ngang tay. Đây cũng là vì sao nói Tiên Bảo các chủ cùng Đạo Huyền Nhất nổi danh nguyên nhân, bởi vì bọn hắn coi là Tiên Bảo các chủ cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc cường giả. Mà hiện tại xem ra, căn bản không phải, người các chủ kia ẩn giấu đi chính mình thực lực chân chính. Lúc này, một bên Đạo Huyền Nhất hai tay bắt đầu tốc độ cao cua múa, mà giữa sân, những cái kia không gian vậy mà bắt đầu phân giải sau đó gây dựng lại. Tại mấy người trong ánh mắt, Đạo Huyền Nhất trước mặt không gian bị một lần nữa phân loại, mà Đạo Huyền Nhất tay càng lúc càng nhanh, giữa sân những cái kia không gian biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, bất quá, Đạo Huyền Nhất vẻ mặt lại trở nên có chút tái nhợt dâng lên. Đúng lúc này, trong thư phòng không gian đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, đây là muốn phá giải sao? Lúc này, cái kia Đạo Huyền Nhất tay phải đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, điểm này, toàn bộ trong thư phòng không gian lập tức như một cục đá rơi vào trong nước, nổi lên một từng cơn sóng gợn. Đạo Huyền Nhất đột nhiên vẻ mặt buông lỏng, xem ra là giải khai. Mà đúng lúc này, giữa sân những cái kia không gian đột nhiên như khối lập phương cấp tốc phân giải, sau đó lại cấp tốc sắp hàng, sau một khắc, giữa sân mấy người vẻ mặt đều là đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, cảnh giới của bọn hắn vậy mà tại chợt hạ xuống. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, giữa sân mấy người cảnh giới trực tiếp biến thành số không. Không chỉ như thế, giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người biến thành người bình thường, tay trói gà không chặt người bình thường. Quá kinh khủng. Mấy người đều bối rối. Này sao lại thế này? Đạo Huyền Nhất trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thời không quay lại. Thời không quay lại. Nghe vậy, một bên Mạc Hiền cùng Lam Sơn nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, Lam Sơn trầm giọng nói, Huyền Nhất cô nương, cái này thời không quay lại là có ý gì? Đạo Huyền Nhất trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chính là nơi này thời không trở lại quá khứ. Trở lại chính chúng ta đã từng thời khắc yếu đuối nhất. Như thế thần thông. Sợ là cái kia thời gian chi chủ cũng làm không được. Thời không quay lại. Một bên, cái kia Lam Sơn cùng Mạc Hiền vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Còn có khả năng chơi như vậy sao? Chơi như vậy, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Mẹ nó. Lam Sơn nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, người các chủ kia là tại bảo đảm bọn hắn sao? Mạc Hiền lắc đầu, hẳn không phải là nơi này vấn đề, người các chủ kia không hy vọng có người ở cái địa phương này động thủ. Lầu thứ 9. Bọn hắn cũng biết, này lầu thứ 9 liền là người các chủ kia chỗ ở, bình thường coi như là tiên bảo các người đều không thể đi lên. Hết sức rõ ràng, đối phương không muốn bất luận cái gì người tại đây bên trong động thủ. Đạo Huyền Nhất nhìn về phía xa xa Dương Niệm Tuyết, tầm mắt bình tĩnh. Nhưng lại lộ ra một cổ sát ý. Dương Niệm Tuyết không nói gì, thực lực yếu, cũng không cần trang bức. Đánh không lại liền sợ một điểm đi. Không thiệt thòi. Lúc này, một bên Mạc Hiền đột nhiên nói, đi tìm Vu Tiên, hắn là nơi này phân hội hội trưởng, tất có biện pháp. Nói xong, hai người quay người rời đi. Đạo Huyền Nhất không có đi, nàng liền trong thư phòng, nàng nhìn bốn phía, trong mắt có một tia mờ mịt. Các chủ. Chính nàng kỳ thật chưa từng gặp qua các chủ, bất quá, thế nhân đều nói nàng đã từng cùng cái này các chủ là này bên trong thế giới biết đánh nhau nhất hai nữ nhân, các nàng nổi danh. Hiện tại xem ra, đây là cỡ nào châm chọc a? Cái này các chủ chiêu này thời không thủ đoạn, vượt xa nàng. Các nàng căn bản không phải một cấp bậc. Đạo Huyền Nhất nhìn xem bốn phía, trong mắt càng ngày càng mờ mịt. Giờ khắc này. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ lúc trước chính mình sư tôn vì sao muốn nàng phong ấn chính mình tu vi. Làm người, không thể quá vẹn toàn. Giống như cái chén, nếu là chứa quá vẹn toàn, cái kia liền không thể trang mới đồ vật. Học không bờ bến. Võ không bờ bến. Đạo cũng không bờ bến. Ngươi nói ngươi mạnh, còn có người mạnh hơn ngươi. Đạo Huyền Nhất hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một hồi. Nàng đối phòng sách bên trong hơi hơi thi lễ. Đây là tôn trọng. nàng không nửa nơi này động thủ. Thối lui đến ngoài cửa về sau, đạo huyền nhất cảnh giới trong nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó, khí tức của nàng đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm Tuyết vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, lão đệ, nữ nhân này thế mà đột phá. Mẹ nó, tâm ta thái sập. Đột phá. Đạo huyền nhất bị đả kích về sau, không chỉ không có đồi phế trầm luân, ngược lại là tâm cảnh đột phá, thực lực nâng cao một bước. Như thế nào yêu nghiệt? Này loại liền là yêu nghiệt. Vì vị cường giả chân chính. Có thể vinh nhục không sợ hãi, có thể biết hổ thẹn sau đó dũng giả vì cường giả. Thế gian hết thảy khổ cùng khó, đều là dưới chân bàn đạp, mà không phải chướng ngại vật. Ngoài cửa, đạo huyền nhất khí tức càng ngày càng mạnh, trong thư phòng mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng, bên ngoài đã sôi trào. Toàn bộ bên trong thế giới đều sôi trào. Chí Tôn. Như thế nào Chí Tôn? Vĩnh Hằng Bất Hủ về sau chính là Chí Tôn, đến, là cực hạn chi ý, liền là lóng tay thân cùng thần hồn còn có ý chí đều đã đạt với bản thân cực hạn, loại tình huống này. Một người thân thể cùng thần hồn còn có ý chí đều đã mạnh đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, có thể nói, phàm chí tôn người, thân thể cùng thần hồn còn có ý chí đều là đã đột phá tự thân cực hạn siêu cấp cường giả. Muốn vĩnh hằng bất hủ, không phải đặc biệt khó, thế nhưng, muốn làm đến cực hạn, vậy coi như khó như lên trời. Làm đến cùng làm đến cực hạn, đó là hai khái niệm. Tiên bảo các bên trong, màn này hiền cùng Lam Sơn đột nhiên ngẩng đầu. Khi nhìn thấy đạo huyền nhất đột phá lúc, hai người đầu óc trống rỗng. Đột phá? Này đã đột phá. Bọn hắn đi đến Chí Tôn về sau, đã có ngàn năm, mà này ngàn năm qua, bọn hắn thủy chung là Chí Tôn, bởi vì muốn lần nữa đột phá, thật sự là thật quá khó khăn. Phải biết, bọn hắn các phương diện đều đã làm đến cực hạn của mình, loại tình huống này, muốn lần nữa đột phá, đơn giản không nên quá khó. Mà bây giờ... Này đạo huyền nhất vậy mà đột phá. Cứ như vậy đột phá. Hai người giờ phút này vẻ mặt khó xem tới cực điểm, cũng phức tạp tới cực điểm. Lúc này, một bên Lam Sơn khẽ lắc đầu, kỳ thật, nàng là hậu tích bạc phát. Mạc Hiền yên lặng. Đạo huyền nhất đi đến Chí Tôn về sau, liền rời đi Tịch Huyền Đạo, một mình ra ngoài du lịch, mà lại, tự phong ấn thực lực, đi lần này, chính là mấy trăm năm. Giờ phút này cơ duyên đã đến, liền trực tiếp đột phá, đây là bình thường. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng hai người vẫn còn có chút chua. Từ giờ trở đi, đạo huyền nhất liền đã bao trùm Chí Tôn phía trên. Tiên bảo các bên trong, cái kia Vu Tiên khi biết đạo huyền nhất đột phá lúc, cả người liền như là điên cuồng, hưng phấn không được. Vu Tiên ở bên trong phòng điên cuồng cười to. Vui mừng. Hắn tại vui mừng chính mình không có lựa chọn giúp Diệp Huyền, bằng không thì, tiên bảo các phân hội mất rồi. Này cả đời, hắn làm qua vô số quyết định, mà giờ khắc này, hắn cho rằng, chính mình trước đó quyết định này, là chính mình trong cả đời sáng suốt nhất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chí Tôn phía trên. Đạo huyền nhất đột phá, chấn kinh toàn bộ bên trong thế giới. Phải biết, trước mắt bên trong thế giới người mạnh nhất cũng mới Chí Tôn, mà bây giờ, đạo huyền nhất vậy mà đạt đến Chí Tôn phía trên. Hiện tại đạo huyền nhất liền là Chí Tôn. Phòng sách bên trong, Dương Niệm Tuyết vẻ mặt vô cùng khó coi. Mẹ nó! Này đạo huyền nhất làm sao còn càng đánh càng lợi hại? Lúc này, Mạc Hiền cùng Lam Sơn xuất hiện tại phòng sách cổng, hai người nhìn xem đạo huyền nhất, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, bọn hắn là muốn hỏi đạo huyền nhất là như thế nào đột phá, bất quá nghĩ lại, hỏi như vậy giống như có chút đường đột. Hiện tại đạo huyền nhất cùng bọn hắn cũng không phải một cấp bậc. Lúc này, Lam Sơn đột nhiên nói, huyền nhất Chí Tôn. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười khổ, hiện tại đạo huyền nhất, có thể là siêu việt Chí Tôn. Lại xưng hô Chí Tôn, giống như là có chút không ổn. Đạo huyền nhất không để ý tới Lam Sơn, nàng liền nhìn chằm chằm phòng sách bên trong Dương Niệm Tuyết. Lam Sơn đột nhiên lại nói, huyền nhất Chí Tôn. Dùng ngài thực lực bây giờ, có thể hay không có thể phá nhà này bên trong cấm chế. Đạo Huyền Nhất lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Lam Sơn cùng Mạc Hiền vẻ mặt đều là trở nên nặng nề. Chí tôn phía trên đều không thể phá cấm chế này. Cái kia thần bí các chủ đến cùng khủng bố đến mức nào? Lúc này, cái kia Vu Tiên đi vào ba người bên cạnh, Vu Tiên đối Đạo Huyền Nhất hơi hơi thi lễ, Huyền Nhất chí tôn. Đạo Huyền Nhất mặt không biểu tình, có không pháp để cho nàng ra tới. Vu Tiên do dự một chút, sau đó nói, vô pháp. Nghe vậy, phòng sách bên trong Dương Niệm Tuyết con mắt lập tức vì bừng sáng. Mà Đạo Huyền Nhất ba người lông mày thì là nhíu lại. Vu Tiên cười khổ, các chủ năm đó từng nói, ta tiên bảo các bên trong bất luận cái gì người vào không được nhà này, các chủ chi ngôn, chúng ta không dám vi phạm. Lúc này, phòng sách bên trong Dương Niệm Tuyết đột nhiên cười nói, hội trưởng Vu, lời ấy sai rồi. Vu Tiên nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết cười nói, theo ta được biết, ta lão đệ có thể là các ngươi tiên bảo các siêu cấp khách quý, mà căn cứ các ngươi tiên bảo các quy, các ngươi hẳn là muốn bảo vệ hắn, thế nhưng, các ngươi chẳng phải không bảo vệ hắn, còn giúp người ngoài đối phó hắn. Chật chật! Hội trưởng Vu, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ các ngươi các chủ tìm ngươi tính sổ sách sao? Vu Tiên cười nói, cô nương, căn cứ các quy, chúng ta đúng là hẳn là muốn bảo vệ Diệp công tử, có thể là, cũng phải lượng sức mà đi a. Diệp công tử như thế trêu chọc như thế đối thủ cường đại, ta tiên bảo các thật sự là lực bất tòng tâm a. Dương Niệm Tuyết mỉm cười, hội trưởng Vu, ta lão đệ có được huyền thiên lệnh, mà ta nghe nói, này lệnh không phải người bình thường có thể có được, nhất định phải huyền thiên lệnh tán thành mới được, đúng không? Vu Tiên nhìn xem Dương Niệm Tuyết, rõ. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, không nói gì nữa. Vu Tiên trầm giọng nói, cô nương, còn mời rời đi ta tiên bảo các. Dương Niệm Tuyết cười nói, ta liền không. Vu Tiên nhíu mày, cô nương, đây là ta tiên bảo các địa phương. Dương Niệm Tuyết nhún vai, ta liền không rời đi. Nghe vậy, Vu Tiên vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, cô nương, ngươi cho rằng ngươi không rời đi, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Dương Niệm Tuyết lập tức có chút đề phòng. Vu Tiên đột nhiên nói, nhà này bên trong có cấm chế, sẽ áp chế tu vi, chúng ta bị áp chế, cô nương ngươi không phải cũng bị áp chế sao? Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết sắc mặt trầm xuống. Xác thực, nàng hiện tại cũng bị áp chế tu vi. Vu Tiên đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, 10 tên nam tử xuất hiện ở trong sân. Vu Tiên nhìn xem Dương Niệm Tuyết, đại gia tu vi đều bị áp chế, vậy liền so nhiều người. Nói xong, hắn người sau lưng liền muốn đi vào phòng sách. Mà lúc này, một bên Đạo Huyền Nhất lại là lắc đầu. Vu Tiên đám người nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, Đạo Huyền Nhất nói khẽ, không muốn mạo phạm vị các chủ này. Một bên, Mạc Hiền muốn nói lại thôi. Lam Sơn trầm giọng nói, Huyền Nhất chí tôn, lâu kéo sinh biến. Đạo Huyền Nhất yên lặng. Kỳ thật, nàng là có chút kiên kỵ này thần bí các chủ, nàng vừa rồi cũng là bởi vì cái này các chủ tay kia thời không thần thông mà ngộ đạo, bởi vậy mới đột phá. Mà bây giờ, nàng sau khi đột phá, cảm giác này thời không chi đạo càng thêm huyền ảo khó lường. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Dương Niệm Tuyết bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đạo Huyền Nhất mấy người đều là sửng sốt. Giờ phút này Diệp Huyền khí tức không đồng dạng. Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Diệp Huyền, lão đệ. Mà lúc này, nơi xa cái kia Đạo Huyền Nhất đột nhiên nói, vĩnh hằng bất hủ. Nói đến đây, nàng chân mày hơi nhíu lại, nửa bước chí tôn. Nửa bước chí tôn. Nghe vậy, một bên Mạc Hiền mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Cái tên này cái này nửa bước chí tôn rồi. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Huyền Nhất, chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Đạo Huyền Nhất lúc này lá biến mất theo không thấy, chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh không biết thần bí thời không trong tinh vực thâm thúy không cùng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Đạo Huyền Nhất nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng có chút chấn kinh. Lúc này Diệp Huyền không hiểu thân thể đã khôi phục, còn đạt đến tự thân cực hạn, chân chính thân thể bất hủ cực hạn, không chỉ như thế, liền thần hồn cũng đạt tới cực hạn, liền ý chí kém một chút. Hắn là làm sao làm được? Mà lại là trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này, Dương Niệm Tuyết xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, lão đệ, nói cho ngươi một cái tin xấu, nữ nhân này đột phá. Đột phá? Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, ngươi không có nói đùa. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có. Nàng vừa mới đột phá. Nàng hiện tại là chí tôn phía trên. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Nữ nhân này vậy mà đột phá. Bất quá, thì tính sao? Này không vừa vặn sao? Dạng này mới có ý tứ a. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm. Thanh huyền kiếm. Không phải chân chính thanh huyền kiếm, mà là hắn dùng tâm ngưng tụ mà thành thanh huyền kiếm, chẳng qua là cùng thanh huyền kiếm giống nhau như đúc. Đạo Huyền Nhất nhìn xem Diệp Huyền, không cái kia kiếm, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Huyền gằn giọng nói, ta muốn thử xem. Oanh! Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Bùng cháy bất hủ cực hạn cảnh thân thể. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, thân thể bùng cháy về sau, Diệp Huyền máu trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên, tiếp lấy bùng cháy. Bùng cháy huyết mạch. Âm âm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền trên người khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, vẫn như cũ chưa kết thúc. Bùng cháy huyết mạch về sau, Diệp Huyền lúc này bắt đầu bùng cháy linh hồn. Oanh! Giờ khắc này, gần trăm vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp bốc cháy lên, sau đó bắt đầu yên diệt. Nhìn thấy một màn này, một bên Mạc Hiền cùng Lam Sơn vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Mẹ nó! Cái tên này cũng quá liều mạng. Đi lên liền bùng cháy thân thể linh hồn cùng huyết mạch. Đây là tại liều mạng a. Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa Dương Niệm Tuyết cũng ngây dại. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vừa ra trận liền chơi này ra, nhưng nghĩ lại, nếu như Diệp Huyền không làm như vậy, làm sao có thể là này Đạo Huyền Nhất đối thủ? Phải biết, trước đó này Đạo Huyền Nhất không có đột phá lúc, Diệp Huyền đều bị treo đánh, huống chi nàng hiện tại đã đột phá. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, để cho ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó đem tiểu tháp đặt vào Dương Niệm Tuyết trong tay, hắn nhìn xem Dương Niệm Tuyết, nói khẽ, lão tỷ, nếu như ta chết trận, ngươi nói, lão cha sẽ thương tâm sao? Dương Niệm Tuyết thân thể run nhẹ nhẹ, khẳng định sẽ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nơi xa Đạo Huyền Nhất, mỉm cười, ta cho tới bây giờ đều không hận hắn. Hổ phụ không khuyển tử. Ta sẽ không cho hắn mất mặt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo hỏa diễm kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Trong chớp nhoáng này, muôn vạn tinh hà trực tiếp bắt đầu yên diệt. Từ trước tới nay, Diệp Huyền tối cường nhất kiếm. Một kiếm này, hắn là thật lấy hết toàn lực. Một kiếm này, quên mất sinh tử. Hắn biết, đối mặt này đã đột phá Đạo Huyền Nhất, hắn khả năng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Không thành công, chính là chết. Nhìn thấy Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, nơi xa cái kia Lam Sơn cùng Mạc Hiền nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là rung động. Một kiếm này, quá kinh khủng. Một kiếm này đã siêu việt nửa bước chí tôn, không đúng, là so chí tôn còn kinh khủng hơn. Hai người giờ phút này đều có chút tim đập nhanh. Bởi vì bọn hắn không có nắm chắc đón lấy này kinh khủng nhất kiếm. Cái tên này trong thời gian thật ngắn liền tăng lên nhiều như vậy. Nơi xa, cái kia Đạo Huyền Nhất nhìn xem cái kia kinh khủng nhất kiếm đâm tới, mặt không biểu tình. Trong mắt của mọi người, Đạo Huyền Nhất hướng phía trước bước ra một bước, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, nàng đột nhiên đấm ra một quyền, vô lượng. Bình bình đạm đạm một quyền, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Một quyền này ra trong nháy mắt đó, phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhân gian tận thế.

nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, nàng đột nhiên đấm ra một quyền, vô lượng. Bình bình đạm đạm một quyền, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, một quyền này ra trong nháy mắt đó, phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhân gian tận thế. Màn này Hiền cùng Lam Sơn đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điên cuồng nhanh lùi lại, một quyền này tăng thêm Diệp Huyền một kiếm kia, hai đạo lực lượng cường đại trực tiếp để bọn hắn cảm nhận được tử vong. Không lùi, thật sẽ chết. Nơi xa, đạo Huyền nhất một quyền kia trực tiếp băng tại Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh! Trong nháy mắt, hai cổ lực lượng kinh khủng còn như núi lửa bùng nổ từ trước mặt hai người đột nhiên bộc phát ra, trong chốc lát. Vô số thời không yên diệt, hai người đồng thời nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó yên diệt, mà cái kia đạo Huyền nhất thân thể cũng tại thời khắc này kịch liệt kích chiến dâng lên, sau đó nứt ra, thần hồn bắt đầu bùng cháy. Này vừa lui, Diệp Huyền lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn trực tiếp dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt bắt đầu trở nên hư ảo. Mà đối diện, đạo Huyền nhất giờ phút này cũng chỉ thừa thân thể, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó tay phải chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, giữa thiên địa có sức mạnh vô cùng vô tận hướng phía nàng tụ đến, cuối cùng, nàng cái kia có chút hư ảo linh hồn bắt đầu khôi phục như thường, không chỉ như thế, nàng thân thể vậy mà bắt đầu từng chút tái tạo. Không chỉ như thế, nàng khí tức quanh người còn trở nên càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, một bên Mạc Hiền hai người đều choáng váng. Đây là cái gì kỹ thuật? Còn càng ngày càng mạnh. Lúc này, phía dưới cách đó không xa Vu Tiên rung giọng nói, cái này là vĩnh bất hủ. Vĩnh bất hủ. Thân hóa vũ trụ, lại siêu việt vũ trụ. Vũ trụ bất diệt, thân thể thần hồn ý chí vĩnh viễn không bao giờ diệt. Kinh khủng nhất là, diệt một lần, có thể trùng sinh một lần, mà trùng sinh một lần, chính là Niết Bàn. Vũ trụ tại, chính mình liền vĩnh tại. Vĩnh bất hủ. Đây mới thật sự là bất hủ, vũ trụ bất diệt, chính mình bất tử. Vu Tiên sở dĩ biết vĩnh bất hủ cảnh giới này, là bởi vì đã từng các chủ nói qua, mà hắn không nghĩ tới, này đạo Huyền nhất vậy mà thật đạt đến vĩnh bất hủ. Giờ khắc này, Vu Tiên hưng phấn khó kìm lòng nổi. Lúc này, hắn là cảm giác vạn hạnh chính mình biến thông dưới. Không có lựa chọn chết bảo đảm Diệp Huyền, bằng không thì, tiên bảo các vài phút chung mất rồi. Giờ khắc này, hắn càng thêm xác định chính mình quyết định không có làm sai, mà lại, trực giác nói cho hắn biết, nếu như các chủ xuất hiện, cũng nhất định sẽ tán thành cách làm của hắn. Vì một cái có chút ít bối cảnh người đi đắc tội một vị vĩnh bất hủ cảnh siêu cấp cường giả. Được nhiều đầu óc tối dạ. Mà một bên khác. Lam Sơn cùng Mạc Hiền sắc mặt hai người vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn hắn biết mình cùng đạo Huyền nhất khoảng cách. Chân chính ngày đêm khác biệt. Bọn họ cùng này đạo Huyền nhất, đã không có bất kỳ khả năng so sánh. Dường như nghĩ đến cái gì, hai người nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, mà lúc này, cái kia Dương Niệm Tuyết đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền về tới tiên bảo các lầu thứ 9 bên trong. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hiền cùng Lam Sơn vẻ mặt lập tức vô cùng khó xem. Bọn hắn trước đó đều tại trong lúc khiếp sợ, bởi vậy, không để ý đến Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết. Nữ nhân này lại đem Diệp Huyền cứu đi. Lúc này, cái kia đạo Huyền nhất thân thể cùng linh hồn triệt để khôi phục, khi nhìn thấy Dương Niệm Tuyết lại đem Diệp Huyền cứu đi lúc, nàng tầm mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Trong chớp nhoáng này, bốn phía tinh không nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, mọi người nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng. Dương Niệm Tuyết mang theo Diệp Huyền hư nhược linh hồn đi vào lầu thứ 9 về sau, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Dương Niệm Tuyết nhìn xem trước mặt hư nhược Diệp Huyền, run giọng nói, lão đệ, chịu đựng. Lúc này Diệp Huyền linh hồn, đã tiếp cận trong suốt, bất quá, nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn linh hồn đã bất hủ. Thế nhưng bất hủ không có nghĩa là sẽ không tan biến, mà lại, ý thức hắn tại dần dần mơ hồ. Hắn thân thể đã đi đến bất hủ, thần hồn bởi vì thôn phệ thanh huyền kiếm duyên cớ, cũng đạt tới bất hủ, bất quá, ý chí của hắn không có đi đến bất hủ. Đây cũng là vì sao trước đó Đạo Huyền Nhất nói hắn là nửa bước chí tôn ý tứ. Ý chí kém một chút. Nhìn thấy Diệp Huyền hai mắt muốn chậm rãi đóng lại, Dương Niệm Tuyết đột nhiên gầm thét, cái này muốn nhận thua sao? Ngươi cái này muốn nhận thua sao? Diệp Huyền không có trả lời, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên gầm thét, cứ như vậy nhận thua, ngươi cam tâm sao? Diệp Huyền nói khẽ, tỷ, ta, tận lực. Dương Niệm Tuyết căm tức nhìn Diệp Huyền, tận lực là đủ rồi sao? Ngươi liền yếu ớt như vậy sao? Ngươi cứ như vậy từ bỏ, lão cha sẽ để mắt ngươi sao? Ngươi mùi thiên mệnh nàng sẽ để mắt ngươi sao? Ta cũng sẽ xem thường ngươi. Bọn hắn đều sẽ xem thường ngươi. Diệp Huyền yếu ớt nói, ta muốn nghỉ ngơi. Dương Niệm Tuyết cả giận nói, ngươi bây giờ nghỉ ngơi, liền sẽ chết, biết không? Diệp Huyền linh hồn càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Dương Niệm Tuyết điên cuồng gầm thét, lão đệ, đừng như thế từ bỏ a. Diệp Huyền khí tức đã như dây tóc, đều nhanh không cảm giác được. Dương Niệm Tuyết vừa giận vừa tức, hoảng không lựa lời, đứng dậy, đẹp trai, ngươi cho lão tử tỉnh lại. Ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn xem Dương Niệm Tuyết, run giọng nói, lão. Tỷ. Ngươi gọi. Ta. Cái gì? Dương Niệm Tuyết ngay cả người, sau đó nói, tịnh. Đẹp trai. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó run rẩy nói, dìu ta đứng lên, ta cảm giác còn có thể kiên trì một thoáng. Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết chậm rãi đem Diệp Huyền đỡ lên, nàng nhìn Diệp Huyền hai tay nắm chặt, chỉnh cái linh hồn đều đang run rẩy. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thế nhưng, linh hồn hắn đang run rẩy. Từ bỏ. Diệp Huyền ngũ quan dần dần vặn vẹo dữ tợn. Chính mình này cả đời khổ nhất là lúc nào? Tự nhiên là tại Thanh Thành lúc. Lúc kia, mẫu thân rời đi, hắn cùng mùi mùi sống nương tựa lẫn nhau, tại loại này tàn khốc gia tộc bên trong, muốn sống sót, so hiện tại còn khó hơn. Mà lúc kia, chính mình cũng không hề từ bỏ, mình bây giờ dựa vào cái gì muốn thả vứt bỏ. Mà giờ khắc này, hắn cũng hiểu rõ một sự kiện. Tín niệm. Lúc kia, chống đỡ hắn chính là mùi mùi. Lúc kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chết, bởi vì chính mình nếu là chết, mùi mùi người nào tới chiếu cố. Nàng còn nhỏ như vậy. Chính mình có thể là nàng duy nhất. Chính mình không chỉ không thể chết, còn muốn sống rất tốt. Đang bởi vì trong lòng có cái này tín niệm, bởi vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Mà hắn sở dĩ mong muốn từ bỏ, là bởi vì hắn không có lo lắng. Lão cha vô địch. Mùi mùi vô địch. Hắn nên lo lắng người nào? Trong lòng xác thực có thật nhiều không bỏ, thế nhưng, hắn biết, hắn dù cho chết, hắn không bỏ những người này đều sẽ thật tốt. Một người, nếu là không có tín niệm, vậy hắn liền sẽ không có đấu chí. Mà giờ khắc này, hắn muốn sống. Sống thật khỏe. Vì người nào? Lần này, hắn là vì mình, vì Thanh Nhi. Tại sao mình muốn trở thành Thanh Nhi vướng víu? Vì cái gì? Chính mình chẳng lẽ liền không thể cho Thanh Nhi tranh giành tiếng nói sao? Chính mình thật chẳng lẽ muốn làm cả đời nhị đại sao? Mình còn có nhiều như vậy lo lắng người. Chính mình dựa vào cái gì có thể chết? Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, gầm thét, không. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ linh hồn hắn bên trong phóng lên tận trời, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, liền phản phất động đất, cực kỳ dọa người. Ý chí bất hủ. Giờ khắc này, Diệp Huyền cuối cùng đột phá ý chí gông cùng xiềng xích, đi đến bất hủ. Ý chí bất hủ về sau, Diệp Huyền lúc này đứng dậy, sau đó nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, ta muốn tái tạo thân thể. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Tái tạo thân thể bất hủ. Chỉ cần thân thể khôi phục, là hắn có thể đủ trực tiếp đi đến chí tôn, bởi vì hắn ý chí cùng linh hồn đều đạt đến tự thân bất hủ cực hạn, chỉ cần thân thể có thể khôi phục, đồng thời lần nữa bất hủ cực hạn, như vậy, hắn liền là siêu việt vĩnh hằng bất hủ, đi đến chí tôn. Dương Niệm Tuyết khẽ gật đầu, dễ làm, lão tỷ ta cái khác không có, liền là nhiều tiền đồ vật nhiều. Nói xong, nàng lại lấy ra một viên nạp giới, nàng do dự một chút, sau đó nói, lão đệ. Đây là ta cuối cùng vốn liếng. Ta. Diệp Huyền nhìn xem Dương Niệm Tuyết, một tiếng tỷ, cả một đời tỷ. Dương Niệm Tuyết nhếch miệng, sau đó đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi đi. Cùng lắm thì về sau ta tìm thêm tiểu bạch vơ vét một điểm. Diệp Huyền tiếp nhận nạp giới, sau đó chân thành nói, tạ ơn. Câu nói này, phát ra từ phế phủ. Nếu như không phải Dương Niệm Tuyết, hắn thật đã chết rồi. Hắn từ đầu đến giờ, tu luyện sử dụng đồ vật giá trị, chính hắn đều không thể đoán chừng. Tu luyện, không phải ánh sáng dựa vào thiên phú là có thể, còn cần tiền. Nghe được Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết khẽ lắc đầu, huynh muội ở giữa, nói chuyện này để làm gì? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, hai vị tiểu chủ, ta nghĩ nhắc nhở một chút các ngươi không phải huynh muội. Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Tháp, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thật không phải là lão cha thân sinh? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ý của ta là, các ngươi không phải huynh muội, các ngươi mẹ nhà hắn là tỷ đệ. Tỷ đệ a? Nàng là tỷ, ngươi là đệ, không phải huynh muội, hiểu không? Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu tái tạo thân thể. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, ta có một vật, đối ngươi khả năng có trợ giúp. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tay cầm mở ra, lòng bàn tay nứt ra, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, lão tỷ. Ngươi đây là... Dương Niệm Tuyết mỉm cười, ta cũng là phong ma huyết mạch, mà lại, ta từ nhỏ đã dùng đủ loại thiên tài địa bảo, phải biết, ta có thể là theo chân Tiểu Bạch Nhị Nha cùng một chỗ, không chỉ dùng qua rất nhiều thiên tài địa bảo, ta còn uống qua Nhị Nha máu, bất quá, ta thật sự là không muốn tu luyện thân thể, bởi vậy, những thiên tài kia địa bảo cùng Nhị Nha máu với ta mà nói, đều phí phạm. Nói xong, nàng nhìn mình trong lòng bàn tay phải máu tươi, sau đó nói, ta máu, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều tốt. Mà lại, ta cũng là phong ma huyết mạch, mặc dù ta không có kích hoạt, thế nhưng, nó đến trong cơ thể ngươi về sau, ngươi có khả năng tốt hơn lợi dụng nó. Phong ma huyết mạch. Dương Niệm Tuyết mặc dù cũng là phong ma huyết mạch, bất quá, nàng cơ bản không có liều mạng, cũng không có điên qua, bởi vậy, phong ma huyết mạch cũng chưa giác tỉnh. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, lão tỷ. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, nữ nhân kia hiện tại đã là chí tôn phía trên, nhục thể của ngươi ánh sáng đi đến chí tôn cấp bậc, còn thiếu rất nhiều, thân thể ngươi nhất định phải cùng nàng đi đến cùng một cái cấp độ, ngươi mới có thể đủ cùng nàng đối kháng. Mà ta máu, khẳng định có thể nhường thân thể ngươi nâng cao một bước. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Dương Niệm Tuyết cười nói, ngươi biết ta vì sao muốn ra đến rèn luyện sao? Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết mỉm cười, mẫu thân trước đó nói với ta, nàng nói, ta sau ngươi may mắn, ta từ nhỏ đã đi theo nàng cùng lão cha bên người, chưa bao giờ nếm qua khổ gì, mà ngươi khác biệt, ngươi từ nhỏ đã bị nuôi thả, ăn tận nhân gian khó khăn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, trong lòng ta không phục, ta cảm thấy, ta cũng có thể chịu khổ. Thế là, ta chạy đến lịch luyện. Có thể hiện thực tàn khốc để cho ta hiểu rõ, rất nhiều thời điểm, không có lão cha và mẹ trợ giúp, ta sợ là chết mấy trăm lần. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, toàn thân buông lỏng, sau đó tiếp tục nói, ta hiện tại đã suy nghĩ minh bạch. Ta khổ quá ăn, khó cũng đã trải qua. Ta cảm thấy ta đã đủ. Cho nên, ta không muốn cố gắng nữa. Ta muốn trở về kế thừa lão cha và mẹ gia sản. Có trợ giúp của bọn hắn, ta cảm thấy, ta dù cho làm không được toàn vũ trụ vô địch, nhưng ít ra có thể làm đến tam kiếm phía dưới ít có địch thủ vẫn là đơn giản. Nghe vậy, nguyên bản còn tài cảm động kém chút rơi lệ Diệp Huyền biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Làm sao có chút không đúng mùi? ta cảm động đâu. Con mẹ nó chứ làm sao đột nhiên liền không cảm động. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhị đại. Diệp Huyền trong lòng thở dài, đây mới thật sự là nhị đại a. Chính mình cùng lão tỷ so sánh, đơn giản bị dây thành cặn bã. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, còn lo lắng cái gì? Nhanh lên hút ta máu a. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, hắn do dự một chút, sau đó nói, lão tỷ, đa tạ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Dương Niệm Tuyết trong tay máu tươi bay tới trong tay hắn. Tiếp theo, Diệp Huyền bắt đầu thôn phệ Dương Niệm Tuyết máu. Làm Dương Niệm Tuyết máu vào cơ thể bên trong một khắc này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên, tựa như trong chảo dầu đột nhiên rơi vào một giọt nước. Diệp Huyền sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Diệp Huyền cảm giác được một cổ năng lượng kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, tiếp theo, hắn thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia năng lượng. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên đại bổ. Lão tỷ không có lừa gạt mình, huyết mạch của nàng so cái kia sinh mệnh chi thụ còn muốn đại bổ. Nếu là nắm lão tỷ huyết dịch hút khô, chính mình sợ là trực tiếp tại chỗ thăng thiên a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền ở sâu trong nội tâm không khỏi bay lên một chút xấu hổ. Lão tỷ đối với mình đó là thật không thể nói, chính mình sao có thể có này loại vô sĩ ý nghĩ. Tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyền không có đang miên man suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng hấp thu Dương Niệm Tuyết huyết dịch. Dần dần, Diệp Huyền phát hiện, hắn thân thể lần nữa chất biến. Không bao lâu, Diệp Huyền thân thể chính là đạt đến bất hủ cực hạn cảnh, nhưng mà, còn chưa kết thúc, hắn thân thể còn tại thuế biến. Thân thể bất hủ cảnh cực hạn về sau, còn lại lột xác, ý vị này, hắn thân thể đem đi đến một cái khác trình độ khủng bố. Tiên bảo các bên ngoài, Đạo Huyền Nhất nhìn xem trước mặt cái kia tiên bảo các lầu thứ 9, yên lặng không nói. Một bên màn này Hiền cùng Lâm Sơn còn có Vu Tiên vẻ mặt đều là vô cùng khó coi. Lại tránh tiến vào. Hai cái này điêu mau lại tránh tiến vào. Lại không thể có điểm cốt khí, một hơi chiến đến chết sao? Lâm Sơn đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất Chí Tôn, chúng ta. Đánh vào đi. Đạo Huyền Nhất lắc đầu, như thế, đối người các chủ kia bất kính. Lâm Sơn trầm giọng nói, bọn hắn lại nhiều lần xông vào trong đó, bản thân đối người các chủ kia liền bất kính, chúng ta không cần để ý nhiều như vậy. Đạo Huyền Nhất nhìn thoáng qua Lâm Sơn, vậy ngươi đi. Nghe vậy, Lâm Sơn biểu lộ cứng đờ. Chính mình đi. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi. Nói đùa, người các chủ kia thực lực khủng bố như thế. Chính mình nếu là mạo phạm nàng, vạn nhất đối phương so đo, vậy mình không trực tiếp ở ra rắm. Đạo Huyền Nhất thu hồi tầm mắt, sau đó nói, hắn còn sẽ ra tới. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, đúng lúc này, nơi xa lầu thứ 9 bên trong, một tên nam tử chậm rãi từ cửa sổ chỗ bay ra. Làm Diệp Huyền ra tới trong nháy mắt đó, Đạo Huyền Nhất hai mắt lập tức híp lại, Chí Tôn. Chí Tôn. Nghe được Đạo Huyền Nhất. Lam Sơn cùng Mạc Hiền đầu trực tiếp trống rỗng. Này ni mã liền Chí Tôn rồi. Trước đó không phải mới nửa bước Chí Tôn sao? Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền thật đã đi đến Chí Tôn lúc, sắc mặt hai người lập tức như ăn 10 cân lớn phân khó coi. Thật chính là Chí Tôn. Cái tên này là tu luyện thế nào? Lúc này mới bao lâu? Này liền trực tiếp theo nửa bước Chí Tôn đạt đến Chí Tôn. Mẹ nó! Chí Tôn tốt như vậy tu luyện sao? Diệp Huyền nhìn xem Đạo Huyền Nhất, lại đến qua. Thanh âm hạ xuống, hắn thân thể trực tiếp bốc cháy lên, tùy theo, huyết mạch cũng bốc cháy lên, tiếp theo, linh hồn cũng bắt đầu bùng cháy. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt. So với trước mạnh vô số lần không ngừng. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hiền vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn vì cái gì đốt hồn cùng đốt thân thể liền như chơi đùa. Lam Sơn vẻ mặt vô cùng âm trầm, ta cũng muốn biết. Mạc Hiền gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, dựa vào cái gì hắn đốt hồn cùng bùng cháy huyết mạch sau còn có thể sống sót? Mà lại, càng ngày càng mạnh. Đây không phải gian lận sao? Còn có thiên lý hay không? Lam Sơn yên lặng không nói. Này Diệp Huyền sinh mệnh lực chi ương ngạnh, đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cùng cái đồ biến thái một dạng. Đạo Huyền Nhất nhìn phía xa Diệp Huyền, giờ phút này, nàng trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà trong thời gian thật ngắn, đạt đến chân chính chí tôn. Phải biết, nàng cũng là kỳ tài ngút trời, có thể nàng đã từng theo vĩnh hằng bất hủ đi đến chí tôn, bỏ ra trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Mà lại, nàng còn tính là sớm. Mà bây giờ, này Diệp Huyền trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến chí tôn. Quá không bình thường. Thời khắc này Diệp Huyền, thân thể cùng linh hồn còn có huyết mạch đều đã chất biến, bởi vậy, khi hắn lựa chọn bùng cháy linh hồn cùng huyết mạch còn có thân thể lúc, khí tức của hắn lập tức tự như núi lửa bùng nổ bao phủ toàn bộ chư thiên. Tuy là chí tôn, thế nhưng, hắn thời khắc này khí tức đã vượt xa chí tôn. Nhìn thấy một màn này, một bên màn này Hiền cùng Lam Sơn vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Diệp Huyền trước đó nửa bước chí tôn lúc, khí tức kia liền đã không so với bọn hắn yếu, mà bây giờ, Diệp Huyền khí tức càng là đã vượt xa bọn hắn. Quá nghịch thiên. Quá không làm người. Này tu luyện liền như chơi đùa. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này chính là nhất kiếm. Mà lần này, hắn không phải chỉ xuất nhất kiếm, mà là tam kiếm. Chém tới. Trảm hiện tại. Trảm tương lai. Tam kiếm hợp nhất. Mà lần này uy lực, cùng lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Nơi xa, cái kia đạo Huyền Nhất hai mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu lần thứ nhất có vẻ mặt ngưng trọng, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt. Nàng bốn phía chỗ thời không tinh vực trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, đạo Huyền Nhất tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Một quyền này ra, nàng cái kia mảnh thời không trực tiếp trở nên mờ đi, ngay sau đó, nàng cái kia mảnh hư ảo thời không mơ hồ xuất hiện ba đạo kiếm quang. Đạo Huyền Nhất tầm mắt băng lãnh, vỡ. Oanh! Một quyền này toát ra. Ba đạo kiếm quang trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo không chỉ là giờ phút này, còn có quá khứ cùng tương lai. Bất quá, ba đạo kiếm quang cũng không vỡ. Kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại không ngừng hủy diệt lấy đạo Huyền Nhất một quyền kia lực lượng. Mà dần dần, đạo Huyền Nhất chỗ sâu cái thời không kia vòng xoáy bắt đầu trở nên mờ đi. Đạo Huyền Nhất trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nàng tay phải đột nhiên mở ra, gầm thét. Vô lượng vĩnh ở giữa. Thanh âm hạ xuống, nàng mở ra tay phải đột nhiên nắm chặt. Xuy xuy xuy xuy. Đạo Huyền Nhất chỗ cái kia mảnh thời không vòng xoáy đột nhiên nứt ra, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia ba đạo kiếm quang cũng theo đó bị xé nứt ra, một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Mặc Hiền cùng Lam Sơn đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điên cuồng nhanh lùi lại. Trong chớp mắt. Trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp bị này của lực lượng kinh khủng xóa đi, cùng lúc đó, một đạo kinh khủng quyền ấn từ giữa sân xé rách mà qua, hướng phía Diệp Huyền hung hăng đánh tới, cái kia lực lượng cường đại, vẻn vẹn chẳng qua là khí tức, liền để đến một bên mộ hư cùng Lam Sơn vì đó sợ hãi. Chí Tôn. Giờ khắc này, hai người tại cổ lực lượng này trước mặt, ở sâu trong nội tâm vậy mà dâng lên một tia hoang đường cảm giác, chính mình là sâu kiến. Sâu kiến. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là rung động. Cái này là vĩnh bất hủ người sao? Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo quyền ấn kéo tới, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh khí. Ngưng thần. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Suy. Giữa thiên địa, một đạo bén nhọn tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Oanh. Trong mắt của mọi người, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên, sau một khắc, cái kia đạo quyền ấn trực tiếp phá toái, bất quá, kiếm quang cũng là trong nháy mắt yên diệt, cùng lúc đó, Diệp Huyền điên cuồng nhanh lùi lại. Nơi xa, cái kia đạo Huyền Nhất trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. tin không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không có động thủ, lúc này, cái chi đạo huyền nhất một quyền đột nhiên băng tại Diệp Huyền chỗ ngực, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền một kiếm xuyên thủng đạo huyền nhất ngực. Suy. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng, ven đường những nơi đi qua thời không trực tiếp từng khúc yên diệt. Diệp Huyền đối diện, đạo huyền nhất nhìn xem trước ngực mình cái kia một thanh kiếm kia mới vừa gia nhập trong cơ thể nàng, một cổ lực lượng cường đại chính là đột nhiên bộc phát ra, sau đó không ngừng phá hủy lấy nàng ngũ tạng lục phủ, cùng lúc đó, linh hồn của nàng cũng tại thời khắc này bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Đạo huyền nhất hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng tay phải mở ra, trong chốc lát, toàn bộ bên trong thế giới trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, tiếp theo. Vô số thần bí năng lượng từ giữa thiên địa tuôn hướng nàng, dần dần, nàng cái kia hư ảo linh hồn cùng thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ như thế, khí tức của nàng lại biến so với vừa nãy càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, một bên Mạc Hiền cùng Lam Sơn vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Này quá nghịch thiên! Vĩnh bất hủ! Càng đánh càng mạnh a! Trừ phi có thể trực tiếp nhất kích đánh chết giết nàng, bằng không thì, nàng thật sẽ không chết, mà lại, nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Nghịch thiên đều đã không đủ để hình dung. Đúng lúc này, hai người dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền thân thể đã triệt để rạn nứt, đặc biệt là trước ngực hắn lõm vào, chợt nhìn, cực kỳ dọa người. Thế nhưng, hắn thân thể không có vỡ. Hắn thân thể vậy mà mạnh mẽ gánh vác đạo huyền nhất cái kia một quyền khinh khủng. Mạc Hiền cùng Lam Sơn nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là lóe lên một vệt chấn kinh. Này Diệp Huyền thực lực, cũng là nghịch thiên không được, vậy mà ngành kháng trụ đạo huyền nhất cái kia một quyền khinh khủng. Mạc Hiền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đến cùng là ai? Lam Sơn yên lặng. Giờ phút này, hai người đối thân phận của Diệp Huyền cùng lai lịch cũng bắt đầu tò mò. Này loại yêu nghiệt, tuyệt đối không phải là người bình thường. Sau lưng khả năng có một cái mạnh mẽ thế lực. Lúc này, Lam Sơn đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Hắn lại nghịch thiên, cũng sẽ bị Huyền Nhất Chí Tôn giết chết. Mạc Hiền khẽ gật đầu. Diệp Huyền mặc dù nghịch thiên, thế nhưng, so sánh đạo Huyền Nhất, còn thì kém rất nhiều. Đạo huyền nhất có thể là vĩnh bất hữu cảnh. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên hai tay mở ra, sau một khắc, hắn nói khẽ, tới. Tới. Thanh âm hạ xuống, bốn phía tinh không khẽ rung lên. Mạc Hiền hai người mày nhăn lại, trong lòng có một tia nghi hoặc, tới cái gì? Đúng lúc này, hai người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy phiến tinh không này đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc. Vô số lực lượng thần bí tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Chư thiên vạn giới lực lượng. Chư thiên vạn giới chi thế. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức đột nhiên lần nữa tăng vọt, mà khí tức của hắn, vậy mà thẳng bức cái kia đạo huyền nhất. Nơi xa, đạo huyền nhất nhìn về phía Diệp Huyền, nên kết thúc. Diệp Huyền cười to, là nên kết thúc. Tới đi. Thanh âm hạ xuống. Hai người đồng thời tan biến tại chỗ. Suy. Oanh. Tinh không đột nhiên bốc cháy lên. Hai người lần này đều đã dùng hết toàn lực. Đạo huyền nhất gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Diệp Huyền, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền vung ra, vô lượng tịch diệt. Oanh. Một quyền này ra, nàng trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng quyền mang, theo này đạo quyền mang xuất hiện. Toàn bộ bên trong thế giới trực tiếp rung rẩy lên. Một quyền này oai, đã có thể hủy diệt toàn bộ bên trong thế giới. Bất quá, đạo huyền nhất một quyền này cũng không có nhằm vào bên trong thế giới, nàng đem lực lượng tập trung vào một điểm, sau đó nhằm vào Diệp Huyền. Đối mặt đạo huyền nhất này một quyền khinh khủng, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Cái này hắn đã rất lâu chưa từng đã dùng qua kiếm kỹ. Cái này cũng trong nháy mắt, Diệp Huyền điên cuồng chồng chất. Từng đạo lực lượng kinh khủng còn như núi lửa đại bạo phát từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. làm một quyền kia cùng Diệp Huyền cái kia vô số đạo chồng chất kiếm quang cứng rắn tại cùng một chỗ lúc. Oanh! Đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng toàn bộ bên trong thế giới, vô số lòng người bên trong sợ hãi, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía phiến khu vực này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà này Mạc Hiền cùng Lam Sơn càng là sớm liền bắt đầu điên cuồng nhanh lùi lại, rời xa Diệp Huyền cùng đạo huyền nhất. Giữa sân, theo cái kia cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, Diệp Huyền cùng đạo huyền nhất đột nhiên bay ngược ra ngoài, Diệp Huyền đang bay ra đi trong nháy mắt đó, hắn thân thể bắt đầu từng chút yên diệt, bất quá lần này, hắn thân thể yên diệt tốc độ cũng không có nhanh như vậy, bởi vậy, hắn thân thể tại yên diệt đồng thời cũng tại bản thân chữa trị. Mà lần này, hắn tự lành tốc độ nhanh hơn yên diệt tốc độ, bởi vậy, Diệp Huyền thân thể bảo đảm xuống dưới. Bất quá, sắc mặt hắn lại là trắng bệch như tờ giấy, mà lại, toàn thân đều là máu. Một quyền này lực lượng, đã trọng thương đến hắn. Nơi xa, đạo huyền nhất cũng ngừng lại, mà nàng dừng lại lúc, nàng thân thể cũng bắt đầu ở yên diệt, linh hồn cũng là cấp tốc tiêu tán. Bất quá, cùng Diệp Huyền một dạng, vùng vũ trụ này đang không ngừng chữa trị nhục thể của nàng cùng linh hồn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo huyền nhất, khóe miệng nàng nổi lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy! Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, đạo huyền nhất ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo càng ngày càng gần kiếm quang, mặt không biểu tình. Làm cái kia đạo kiếm quang đi vào trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên chắp tay trước ngực, một đạo vô hình bình chướng cản trước người. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp trảm tại cái kia lớp bình phong phía trên, bình chướng khẽ rung lên, sau đó nứt ra, thế nhưng, cũng không có vỡ. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, đạo huyền nhất đột nhiên tan biến tại chỗ, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này, một đạo tàn ảnh đã xông đến trước mặt hắn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn tâm niệm vừa động, vô số phi kiếm đột nhiên từ hắn quanh mình trảm ra. Hai người lần nữa lựa chọn cứng rắn. Oanh! Vô số kiếm quang phá diệt, mà cái kia đạo huyền nhất đột nhiên cầm một cái chế trụ Diệp Huyền yết hầu, coi như nàng phải dùng lực lúc, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại nàng yết hầu chỗ. Gần trong gang tấc hai người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, đạo huyền nhất đột nhiên dùng sức. Răng rắc! Diệp Huyền yết hầu trực tiếp vỡ vụn, linh hồn bị đạo huyền nhất cưỡng ép bức ra ngoài thân thể. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền kiếm cũng trực tiếp đâm vào đạo huyền nhất yết hầu chỗ, sau đó đột nhiên một gọt. Suy! Đạo huyền nhất yết hầu trực tiếp nứt ra, giờ khắc này, nàng không thể không bỏ qua thân thể, thoát ra chính mình linh hồn. Lúc này, hai người đều là linh hồn thể. Trở thành linh hồn thể về sau, Diệp Huyền lại lần nữa biến mất tại chỗ. Đạo huyền nhất đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc. Linh hồn nàng trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn mạnh mà ra. Oanh! Giữa thiên địa, lại là một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, ngay sau đó, hai đạo linh hồn đồng thời nhanh lùi lại. Mà Diệp Huyền tại lui quá trình bên trong, tâm niệm vừa động, từng đạo phi kiếm đột nhiên chém về phía nơi xa đạo huyền nhất, trong nháy mắt, giữa thiên địa kiếm khí tung hoành, kiếm quang tràn ngập. Nơi xa, đạo huyền nhất khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Một vệt dữ tợn hiển hiện, nàng tay phải đột nhiên hướng phía trước tiền tòi, sau đó đột nhiên vừa nắm, trong nháy mắt, trước mặt nàng thời không đột nhiên biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, làm Diệp Huyền những cái kia kiếm quang tiến vào cái này vòng xoáy lúc, đều vặn vẹo, sau đó phá toái yên diệt, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên đánh một cùi chỏ đánh tới hướng Diệp Huyền. Này một đập, toàn bộ thiên địa trực tiếp nứt ra, như mạng nhện, cực kỳ dọa người. Đối mặt này kinh khủng một khuỷu tay, Diệp Huyền đột nhiên nhe răng cười, sau một khắc, hắn dùng thân hóa kiếm, đột nhiên hướng phía trước một trảm. Cứng rắn. Đánh đến loại thời điểm này, liền xem ai mệnh cứng rắn. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên phá toái, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui, mà lúc này, cái kia đạo huyền nhất đột nhiên lấn người mà lên, lại đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đấm tới một quyền, mà lúc này. Diệp Huyền đột nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở mấy vạn trượng bên ngoài, Sau khi dừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên ngưng hiện, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, kiếm trong tay rung động kịch liệt dâng lên. Sau một khắc, hắn tay trái đột nhiên mở ra, kiếm tới. Thanh âm hạ xuống, tinh không rung rẩy, ngay sau đó, vô số kiếm đột nhiên vượt qua thời không, đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, có chừng hơn 100 vạn thanh kiếm. Giờ khắc này, từng đạo kinh khủng kiếm thế bao phủ toàn bộ bên trong thế giới. Tinh không bên trong, Mạc Hiền cùng Lam Sơn vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên phát hiện, hai người mình giống như có chút đánh giá thấp Diệp Huyền. Cái này lộn kiếm đạo tạo nghệ vẫn là thật sự có tài. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tịnh chỉ xẹt qua trong tay kiếm, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp trở nên đỏ như máu dâng lên, trong nháy mắt. Linh hồn hắn lần nữa bốc cháy lên, cùng lúc đó, hắn huyết mạch cũng lần nữa bùng cháy. Oanh! Oanh! Làm huyết mạch bốc cháy lên trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến thành màu đỏ như máu, không chỉ như thế, phía sau hắn cái kia 100 vạn thanh kiếm cũng tại thời khắc này biến thành màu đỏ như máu. Phía dưới, Mạc Hiền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả giận nói, mẹ nó! Hắn vì sao đốt hồn liền như chơi đùa? Nói đốt liền đốt, nói dừng là dừng. Lam Sơn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt có chút khó coi. Này Diệp Huyền đốt hồn bao nhiêu lần? Không nhớ rõ. Ngược lại, cái tên này đánh khung liền đốt hồn bùng cháy thân thể còn có huyết mạch. Trọng yếu nhất chính là, cái tên này còn không chết, cái này thật ni mã không hợp thói thường. Kỳ thật, Diệp Huyền sở dĩ có thể như thế, hay là bởi vì Thanh Huyền Kiếm khiến cho hắn thôn phệ về sau, linh hồn hắn trực tiếp đi đến bất hủ cực hạn, mà lại, còn không phải bình thường bất hủ cực hạn. Bởi vì kiếm mặc dù không còn nữa, thế nhưng, Thanh Huyền Kiếm tính đặc thù lại vẫn còn, tỉ như nó trấn hồn tính đặc thù, bởi vì cái này tính đặc thù, bởi vậy, Diệp Huyền mới có thể đủ điên cuồng đốt hồn mà không đến mức hoàn toàn biến mất. Là Thanh Huyền Kiếm giao phó hắn đốt hồn mà bất tử năng lực này. Diệp Huyền đối diện, Đạo Huyền nhất mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, chui này vô lượng thần xích xuất hiện tại trong tay nàng, thời khắc này nàng, đã không có lại khinh thị Diệp Huyền. Cũng không dám khinh thị. Đánh đến bây giờ, Diệp Huyền mỗi một khắc đều đang thay đổi mạnh, mặc dù nàng cảnh giới cao hơn Diệp Huyền nhất giai, thế nhưng, Diệp Huyền sức chiến đấu, đã không thể so nàng yếu, mặc dù nàng cũng cảm thấy này hết sức không hợp thói thường. Lúc này, một đầu to lớn bạch long đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia 36 đầu linh mạch đứng đầu linh long. Linh long nhìn phía xa Diệp Huyền cùng Đạo Huyền nhất, vẻ mặt vô cùng âm trầm, các ngươi là muốn đánh vỡ này bên trong thế giới sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía linh long, tầm mắt giống như huyết hải, cút. Linh long căm tức nhìn Diệp Huyền, cút thì cút. Nói xong, nó quay người trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại cuối chân trời. Mọi người. Diệp Huyền biểu lộ cũng cứng đờ. Mẹ nó. Này cái gì kỹ thuật? Một bên, này Mạc Hiền trầm giọng nói, này Linh Long là sợ. Lam Sơn yên lặng. Sợ. Bọn hắn kỳ thật cũng sợ. Nếu để cho bọn hắn đơn độc đối mặt Diệp Huyền, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hiện tại Diệp Huyền, đã không phải là bọn hắn có thể chống cự. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Đạo Huyền nhất, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên tan biến. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé nát mà qua. Cùng lúc đó, phía sau hắn, 100 vạn thanh kiếm đột nhiên cùng nhau xẹt qua tinh không, hướng phía cái kia Đạo Huyền nhất chém đi. Giờ khắc này, toàn bộ bên trong thế giới cường giả hoảng hốt. Bởi vì Diệp Huyền một kiếm này đã nghiêm trọng uy hiếp được bên trong thế giới. Nơi xa, Đạo Huyền nhất hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng tay phải cầm thước dựng thẳng tại giữa chân mày, tay trái tịnh chỉ đặt ở thước đỉnh, sau đó chậm rãi trượt xuống. Sau một khắc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay vô lượng thần xích đột nhiên quét qua, vô lượng. Này một thước vung ra, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên bao phủ mà ra. Như thế nào vô lượng? Vô hạn. Không bờ bến. Này vô lượng thần xích là Tịch Huyền đạo tiên tổ chỗ tạo, nội uẩn chứa vô tận vô lượng lực lượng. hai người lần nữa cứng rắn. Oanh! Trong chốc lát, vô số kiếm quang yên diệt, mà cái kia đạo huyền nhất quanh mình thời không lại giờ khắc này điên cuồng hủy diệt lấy, mà Diệp Huyền bản thân càng là trong nháy mắt chính là bay ngược ra ngoài, thế nhưng sau một khắc, hắn lại mạnh mẽ hướng phía đạo huyền nhất vọt tới. Nơi xa, đạo huyền nhất không nhìn thẳng quanh mình vô số kiếm quang xé rách, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp tan biến tại chỗ, sau đó một thước quét về phía Diệp Huyền đầu. Hai người đều không có lui. Đồng quy vu tận đấu pháp. Đúng lúc này, một tòa tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đầu bên cạnh, mạnh mẽ gánh vác đạo huyền nhất này một thước, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Huyền tay phải hóa thành kiếm đột nhiên đâm vào đạo huyền nhất linh hồn thể bên trong. Oanh! Âm! Tiểu tháp phát ra một đạo thê lương kêu rên, sau đó trực tiếp bị cái kia một thước quét ra, bay mấy vạn trượng xa, bất quá, nó vẫn là không có vỡ, bởi vì nó là dùng nhị nha sừng khiên. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đạo huyền nhất, gằn giọng nói, nữ nhân, kết thúc. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên dùng sức, liền muốn triệt để chấn vỡ đạo huyền nhất linh hồn, mà đúng lúc này, đạo huyền nhất trong tay vô lượng thần xích đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Oanh! Gần trong gang tấc Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lùi đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn trực tiếp bắt đầu trở nên trong suốt. Giữa sân, mọi người nhìn về phía cái kia vô lượng thần xích bên trong, một đạo linh hồn chậm rãi bay ra. Là một người đàn ông tuổi trung niên. Mọi người đều là sửng sốt. Đây là ai? Nam tử trung niên nhìn xem trước mặt có chút hư nhược đạo huyền nhất, mỉm cười, rất không tệ. Không ngờ tới, ta Tịch Huyền đạo vài vạn năm sau lại có thể ra ngươi bực này tuyệt thế thiên tài. Ha ha. Một bên, này Mạc Hiền đột nhiên kinh hô, hắn là Tịch Huyền đạo tiên tổ Tịch Huyền. Ngoa tào. Hắn chẳng lẽ là Vĩnh Bất Hủ phía trên cường giả? Vĩnh Bất Hủ. Lời vừa nói ra, Lam Sơn đám người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Đạo huyền nhất nhìn xem trước mặt Tịch Huyền, nói khẽ, sư tổ. Tịch Huyền cười nói, ngươi trước chữa thương. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, lúc này, Dương Niệm Tuyết đã xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng ôm lấy Diệp Huyền hư nhược linh hồn, rung giọng nói, lão đệ. Diệp Huyền linh hồn hư nhược tiếp cận trong suốt, hai tay của hắn bắt lấy Dương Niệm Tuyết tay, nói khẽ, lão tỷ, lần này, thật không chống nổi. Dương Niệm Tuyết ôm thật chặt Diệp Huyền, rung giọng nói, đủ rồi. Đủ. Ngươi làm thật tốt. Diệp Huyền mỉm cười, nụ cười tái nhợt. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, hắn chỗ sâu trong ốc, xuất hiện một bộ váy trắng. Thanh Nhi. Cứ như vậy chết đi, cuối cùng có tiếc nuối a. Có thể là, này sinh tử, nửa điểm không do người a. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi nhắm lại, nắm lấy Dương Niệm Tuyết tay cũng tại thời khắc này chậm rãi mềm xuống dưới, tỷ. Nói cho lão cha, thật có lỗi. Ta khiến cho hắn thất vọng. Thanh âm hạ xuống, khí tức như tơ, hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm bước ra ngoài. Nữ tử thân mang váy trắng. Bản thể. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cúi người theo Dương Liêm Sương trong ngực tiếp nhận Diệp Huyền, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền gương mặt, trong đôi mắt, nhu tình như nước, nhưng dần dần. Này tơ nhu tình biến thành băng lãnh, dọn bãi. Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên từ bên trong thế giới tinh không bên trong chậm rãi rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong thế giới bắt đầu bốc cháy lên. Hành đạo kiếm. Thay trời hành đạo. Đó là đã từng. Mà bây giờ. Nó là thay huynh ngành nghề.